Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 905, chương 913. Bí mật, Kamikawa San ngồi ở đối diện, điều chỉnh một hồi chính mình trong lỗ tai tai nghe, sau đó cùng đoàn tàu bên trong người kia liên tiếp trò chuyện. Người bên kia có dị thường gì sao? Có nha. Ồ, là cái gì? Kamikawa San đến hứng thú. Ta đã mạnh khỏe máy nghe lén. Liền các loại diễn viên lên sân. Người đổi kênh chính mình nghe chứ. Kamikawa San hơi nhíu mày. Đem kính mắt nghe trộm kênh đổi thành một cái khác. Âm thanh từ kính giá theo xương cốt thông qua xương truyền vào trong tai. So sánh với Conan bên kia. Một cái khác kênh yên tĩnh rất nhiều. Tình cờ có tiếng chuông cửa vang lên. Nương theo nhân viên bước chân. Cùng với đối phương thăm hỏi. Tiếng mở cửa, hắn lẳng lặng chờ đợi trò hay trình diễn. Số 5 thùng xe, một cái phòng riêng vang lên tiếng chuông cửa. Ngồi ở trên hành lang, nhân viên tàu vội vã chạy tới. Hỏi đối phương có cái gì trợ giúp. Đoàn tàu hành lang chỉ có rộng nửa mét. Mở ra phòng khách, nhóm đem toàn bộ hành lang che chắn. Không chỉ ngăn trở đi đường đi, cũng cách trở tầm mắt của người khác. Phòng khách cửa từ từ mở ra, một cái thân hình cao to, đầu đội mũ len, trên mặt có vết sẹo nam nhân, từ trong bao xương chậm rãi đi ra. Hắn không có nhìn xung quanh, cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp vượt qua sát vách phòng khách, đi tới bên cạnh một cái phòng riêng trước. Cửa phòng khách không khóa, hắn nhẹ nhàng một vặn liền trực tiếp tiến vào bên trong bao xương. Cái này trong phòng khách chỉ có một người. Một cái mang mái rộng mũ nữ nhân. Nhìn người tới, Kudo Yukiko hơi kinh ngạc. Lập tức bừng tỉnh. Nguyên lai Seren người hóa trang thành bộ dáng này nha. Nàng cố ý ở đoàn tàu bên trong đi rồi. Một vòng, quả nhiên gây nên Vermert chú ý. Bị người gọi ra thân phận, Vermert cũng không kinh sợ. Nàng đi tới đối diện ngồi xuống. Nhẹ nhàng đốt một điếu thuốc thơm. Thuốc lá chậm rãi thiêu đốt. Trong khói mù, đối diện người dung nhan cũng có chút không chân thực. Rõ ràng người đối diện là một cái cao lớn nam nhân. Nhưng khí chất, nhưng lộ ra từng tia mị thái. Này hai loại cực đoan tương phản, rất là đột ngột. Nhưng khi bọn họ đồng thời xuất hiện ở Vermert trên người thời điểm, lại thập phần hợp lý. Kudo Yukiko đem cửa sổ xe mở ra một tiết, nhường mùi khói tung bay đi ra ngoài. Hơi có chút gió từ bên ngoài thổi vào trong buồng xe. Đem sợi tóc của nàng thổi có chút ngổn ngang. Vermert tóc đúng là ngật nhưng bất động. Dù sao cũng là bị mũ len trói lại tóc giả. Hết cách rồi. Ai bảo ta hiện tại mặt của mình không cách nào dùng cơ chứ. Vermert đưa tay mò hướng mình khuôn mặt này. Seren Vinyard đã qua đời. Mà nàng ở bề ngoài khác một cái thân phận. Chris Vinyard đã trở thành tội phạm truy nã. Ngược lại đều muốn giả trang thành những người khác. Tại sao không giả trang thành một cái có thể tạo được một loại nào đó lơ đãng tác dụng người đâu? Nàng nhìn Kudo Yukiko, cằm khẽ nâng, hơi có chút xem kịch vui vẻ mặt. Ta ngược lại thật ra có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái kia bé trai cùng tổ chức trong lúc đó đấu tranh. Dĩ nhiên đem ngươi cái này làm mẹ cuốn vào. Kudo Yukiko bưng lên hồng trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tư thái tao nhã, ta là tự nguyện lại đây. Nếu đối thủ là màn ảnh lên đại minh tinh, chí ít cũng có thể mời ta cái này được khen là Nhật Bản trong truyền thuyết diễn viên cùng biểu. Diễn A, nàng nhìn về phía Vermert, tầm mắt phảng phất xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thấy dưới mặt nạ tấm kia như cũ tuổi trẻ mặt. Nói đến còn khá là đáng tiếc, ta vốn là muốn cố gắng thỉnh giáo ngươi muốn làm sao hóa đã có tuổi còn có thể duy trì chói mắt hào. Quang Trang, thực sự không nghĩ tới tên diễn viên Seren Vinyard lại chỉ là cái cố ý hóa lão trang người. Chấm ngoặc kép, đối với Kudo Yukiko vị này đã từng đồng môn sư muội, Vermert phi thường có hứng thú cùng với nàng tán gẫu. Phải nói, lần này ở đoàn tàu lên, nàng vốn là không có ý định làm cái gì. Vì lẽ đó phi thường có nhàn tình, đóng vai một vị đã có tuổi lão nhân ra vẫn là rất mệt. Đúng nha, không chỉ muốn đóng vai mẫu thân, đồng thời còn muốn đóng vai con gái. Ha ha, chấm ngoặc kép, vơ mớt nhưng cười không nói. Trong buồng xe hoàn toàn yên tĩnh, ngoại giới hỗn loạn phảng phất cùng buồng xe này bên trong hai người không quan hệ. Kudo Yukiko thích ý uống hồng trà, phảng phất đang cùng bạn cũ tiến hành một hồi cách biệt đã lâu tán gẫu. Nàng lơ đãng hỏi ra cái kia quấy nhiễu vấn đề của các nàng. Nếu Seren ngươi hóa trang thành bộ dáng này, cái kia Jin là ai? Hắn sẽ không phải thật sự tự mình đến đi. Vơ mớt câu môi cười, yên lặng nhìn nàng một lúc, môi đỏ nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Bí mật, số 3 thùng xe, Castell một bên gọi điện thoại, một bên từ trong bao xương đi ra. Nàng trong con ngươi mang theo một chút bị trêu đùa lửa giận, còn có một loại khó có thể hình dung hưng phấn, liền như là nhìn thấy con mồi bị đuổi tới cùng đường mạt lộ, sắp bị tàn nhẫn sát hại loại kia biến thái cảm giác hưng phấn. Đoàn tàu bên trong phát sinh vụ án giết người đây, ta chuẩn bị đi xem cái kia vị Mori Kogoro phong thái. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh, đừng quên ngươi chính sự. Vermeer không phải đã xác định Sherry ở trên xe sao? Yên tâm, ta nhưng là rất chờ mong nhìn thấy con mồi trước khi chết rên gì. Đáng tiếc ngươi không có tự mình lại đây, bằng không lần này đoàn tàu nhất định rất thú vị. Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì? Castell ngữ khí hơi có chút tiếc hận. Cúp điện thoại, nàng thu dọn một hồi vẻ mặt, từ từ hướng về số 8 thùng xe đi đến. Số 8 trong buồng xe, Conan chính đứng ở một bên, xem Mori Kogoro đối với những khác hành khách tiến hành gặng hỏi. Nhìn thấy Hirami Kawaeru đột nhiên xuất hiện, hắn hơi kinh ngạc, bình thường tỉ tỉ, người cũng ở này chiếc đoàn tàu lên a. Ánh mắt của hắn rơi xuống Hirami Kawaeru đeo túi xách bao lên. Cái này bao to nhỏ, đầy đủ thả xuống một cây súng lục. Đoàn tàu đều phát thông báo nhường đại gia không nên rời đi chính mình gian phòng. Nữ nhân này lúc này lại đây, rất khác thường a. Đúng nha, nhìn thấy Conan, Hirami Kawaeru hơi mỉm cười, biểu hiện ngại ngùng. Nghe được phát sinh vụ án, ta nghĩ Mori tiên sinh cũng ở đoàn tàu lên, liền dự định tới xem một chút Mori tiên sinh phá án. Bị đột nhiên điểm danh, chính đang gặng hỏi Mori Kogoro cứng đờ. Hắn xoay đầu lại, đàng hoàng trịnh trọng nói, Hirami tiểu thư vẫn là trở lại tốt, hung thủ còn ở đoàn tàu bên trong, trên tay nói không chắc còn có thương, rất nguy hiểm. Nhìn bọn họ, Conan nâng cằm, đã sáng tỏ Hirami Kawaeru tại sao lại biết được Mori đại thúc ở đoàn tàu lên. Trước kia Mori Kogoro đi qua phòng ăn, cũng thực sự là ở phòng ăn bị gọi trở về. Chắc hẳn vị này Hirami Kawaeru chính là ở phòng ăn gặp phải thúc thúc, biết được thúc thúc cũng ở này đoàn tàu lên. Chỉ là hắn luôn cảm thấy có chút quá mức trùng hợp. Vị này Hirami Kawaeru mang đến cho hắn một cảm giác cũng có chút kỳ quái, nhưng lại không nói được nơi nào kỳ quái. Nhìn cái này xuất hiện nữ nhân xa lạ, Masumi Sera nhỏ giọng hỏi Conan, đây là người nào nha? Thúc thúc một cái người ủy thác, họ Hirami, chỉ là như vậy sao? Liếc nhìn Hirami Kawaeru, Conan dùng một cái tay ngăn trở miệng, nhưng người sang nhỏ giọng nói với nàng, cái này tỷ tỷ ủy thác thúc thúc giúp hắn tìm mối tình đầu. Nhưng thúc thúc tìm hơn một tháng, một cái phù hợp đều không có. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.